ở đời không có cái gì là không thể chiếm được. Tôi thấy tiền thiếu úy đỏ mặt, hắn nói tiếp: Thưa các ông, B.A. Chester do chính một cố vấn Mỹ vừa ở Triều Tiên về thiết kế và trực tiếp đồn đốc thi công, tướng Mỹ O'Daniel và ngài đại tá Decat thân chinh tham gia bố phòng. Ngài Bộ trưởng Quốc phòng Blevend cũng đã đến tận nơi thanh tra. Chỉ huy B.A. Chester là thiếu tá Pego, một sĩ quan lê rừng chính cống. Tôi bảo hắn: Các anh hãy chờ đấy, chúng tôi sẽ tiêu diệt B.A. Chester. Đây là Việt Nam, anh hiểu không? Ngay sau khi tên tù binh ra khỏi hầm, chúng tôi bắt tay vào bổ sung kế hoạch tiến công Him Lam. Thời gian chỉ còn 12 tiếng, phải dành thời gian cho trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội triển khai cho tới từng chiến sĩ. Tôi tập trung vào 3 vấn đề then chốt: là hiệp đồng với pháo, 2 là đột phá mở cửa, và 3 là đánh tung thâm. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.